Thần cấp đặc công hệ thống, chương 295, phi dạ nguyệt đột kích. Góc truyện audio.com, hôm nay Ngô Tường tìm tới ta, nói hắn muốn tán tỉnh cái nữ đồng học. Tại Lưu Ba giảng thuật dưới, đám người rốt cuộc hiểu rõ chân tướng sự tình. Nguyên lai Ngô Tường cùng Hoàng Mao đám người đã sớm nhận biết, hắn vì truy Lâm Kiều tốn 2.000 đồng tiền tìm Lưu Ba hỗ trợ chính là vì trình diễn vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay, đồng thời đạt được Lâm Kiều hôn. Kế hoạch này không thể bảo là không kín đáo, không thể bảo là không âm hiểm. Nghe xong Lưu Ba sau khi giới thiệu, các bạn học nhìn về phía Ngô Tường ánh mắt sớm đã không có trước đó hữu hảo, mà là biến thành khinh bỉ cùng đồng tình. Đối với bạn học cùng lớp vận dụng như thế thì tiện thủ đoạn, không phải do người khác không khinh bỉ. Chọc tới Lâm Hoan dạng này để ngụy, gia tiểu thiếu gia đều không thể không cúi đầu tồn tại, không phải do người khác không đồng tình. Ngô Tường, xong, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại Lâm Kiều, đưa tay liền đánh Ngô Tường một bàn tay, sau đó nàng ngồi xổm người xuống ô ô khóc lên. Bị đồng học tính toán như thế, điều này làm cho Lâm Kiều rất là bị thương. Lâm Hoan đi qua an ủi muội muội một phen, sau đó sắc mặt âm lãnh xông Ngô Tường nói ra tự bạt 100 lần cái tát ngươi có thể rời đi đây, nhưng là... ta không hy vọng về sau ngươi xuất hiện tại Kiều Kiều trước mặt. Lời này vừa nói ra, những bạn học khác liền rõ ràng, về sau Ngô Tường sẽ không xuất hiện tại Hoa Thành Đại học. Hắn hoặc là nghỉ học hoặc là chuyển trường, ngoại trừ hai con đường này bên ngoài, không có điều thứ ba có thể chọn. Cái này kêu, là làm một lời định sinh tử, Ngụy Thiếu, làm phiền ngươi thay ta giám sát một lần. Lâm Hoan cũng không có nhìn người từ bạt tài yêu thích nhưng hắn lại không tin được Ngô Tường tự hạn chế năng lực chỉ được đem giám sát gian khổ nhiệm vụ. Giao cho Ngụy Khôn Tây. Ngụy Khôn Tây khóe miệng giật một cái, vẻ mặt đau khổ gật đầu đáp ứng nói, yên tâm đi Lâm thiếu tiểu tử này không rút đủ 100 cái tát ta tuyệt không thả hắn đi. Nói xong hắn liền một mặt âm tàn nhìn xem Ngô Tường nói ra quỳ xuống tự bạt cái tát. Ngô Tường biến sắc do dự, má, ngay cả ta cũng dám không nghe đúng không? Tiếng nói vừa ra, Ngụy Khôn Tây liền nhấc chân đá vào Ngô Tường trên bụng. Nhanh, lão tử còn chạy về đi nha. Đêm nay tìm đến cái kia người mẫu xe hơi thế nhưng là tốn hắn 2 vạn đồng đại dương, mặc dù chút tiền ấy với hắn mà nói không. Tính là gì, nhưng Ngụy Khôn Tây cũng không nghĩ để nó trôi theo dòng nước. Ngô Tường nhìn một chút chung quanh nhìn chăm chú lên bạn học của mình, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Nếu như hắn thật quỳ đi xuống tự bạt cái tát vậy hắn trong bạn học liền thành lớn nhất trò cười. Nhưng nếu như hắn không làm như vậy, có lẽ chờ đợi hắn chính là càng thêm đáng sợ trừng phạt. Nghĩ tới đây, Ngô Tường cắn răng một cái, phù phù. Một tiếng quỳ xuống, sau đó tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong bắt đầu kéo lên bản thân cái tát. Ca, nếu không coi như xong đi, dù sao hắn cũng không thành công. Một bên Lâm Kiều có chút không đành lòng. Lâm Hoan lắc đầu nói, có đôi khi ngươi thương hại sẽ bị người hiểu lầm thành mềm yếu. Đi thôi, ta mang ngươi về nhà. Nói xong hắn kéo Lâm Kiều tay cất bước rời đi nhà hát KTV này. Hương Lan Khô Tử Vân Khô. Biệt thự Ngụy gia, một tên người mặc váy dài trắng nữ tử tại Ngụy Hồ cung kính cùng đi vào lầu một phòng khách. Nữ tử này dáng người thướt tha, tướng mạo tuyệt mỹ, thành thục bên trong lại lộ ra mấy phần không ăn khói lửa nhân gian tiên tử khí tức. Ngụy Hồ vẻn vẹn nhìn nàng một cái, đã cảm thấy linh hồn của mình đều muốn rơi vào tiến nàng cái kia sán lạn như sao trời đôi mắt bên trong. Hùng hăng lắc đầu về sau, Ngụy Hồ khôi phục mấy phần chấn định, sau đó phân phó trong nhà người hầu pha trà đãi khách. Nữ tử này trần trụi một đôi trắng noãn như ngọc chân đẹp, dẫm qua quý báu thảm, chậm rãi ngồi xuống ở trên ghế salon, sau đó mở miệng nói ra, Ngụy gia chủ ta lần này đến đây là có chuyện muốn nhờ. Nàng nói là tiếng Hoa chỉ là cho người cảm giác có chút không đủ trôi chảy, nhưng cuối cùng như thế, thanh âm của nàng y nguyên tràn đầy khó mà nói nên lời mị hoặc chỉ ý, Ngụy Hồ thân run lên, vận khí phía dưới mới thủ trụ bản tâm nói ra, mời nói. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm nữ tử áo trắng thân phận, nhưng là ba miệng tập đoàn cấp A cường giả đại đảo bằng dạ cũng đã sớm cáo chi hắn, người này là quý khách tuyệt đối không thể khinh mạn cùng nàng. Đúng là có đại đảo bằng dạ khuyên bảo, Ngụy Hồ mới có thể đối với nữ tử áo trắng cung kính như thế. Giúp ta tìm 3 người, nữ tử áo trắng sắc mặt đạm mạc như tuyết nói ra, Lạc Băng Nhan, Chu Mạn Như, Đào Cốc Huân, các nàng vừa tới Hoa Thành, lấy Ngụy gia chủ năng lực hẳn là rất dễ dàng tìm tới, Lạc Băng Nhan. Nghe được cái tên này về sau, Ngụy Hồ lông mày chính là nhíu lại. Thế nào, Ngụy gia chủ nghe qua cái tên này? Nữ tử áo trắng vẫn như cũ đạm mạc mà hỏi. Ngụy Hồ gật đầu, nói ừm, hôm nay ta chỉ thấy qua nàng, mà lại tại bên người nàng còn có 2 vị nữ tử, khả năng chính là trong miệng ngươi nói tới Chu Mạn Như cùng Đào Cốc Huân ổ. Nữ tử áo trắng đạm mạc biểu lộ rốt cục xuất hiện một tia ba động, Ngụy gia chủ có thể miêu tả một lần các nàng tướng mạo. Ngụy Hổ nhíu mày suy tư một phen, sau đó đại khái miêu tả một lần. Nữ tử áo trắng kinh hỉ nói, A Huân, vi sư rốt cuộc tìm được ngươi. Nữ tử áo trắng đúng là từ Nhật Bản đi vào Hoa Hạ tìm kiếm Đào Cốc Huân Phi Nguyệt Giả. Ngụy gia chủ có biết hay không bọn hắn đi nơi nào? Phi Nguyệt Giả đè xuống trong lòng ý mừng, trầm giọng hỏi. Ta tìm người cha một chút, nói xong Ngụy Hổ cầm điện thoại lên, đem Lâm Hoan bảng số xe cho cảnh sát giao thông bộ môn bằng hữu nói một lần. Mấy phút sau, đạt được kết quả Ngụy Hổ nói. Ra các nàng đi Thịnh Thế Đường Thành. Phi Nguyệt Giả đôi mắt đẹp khẽ động, một lần nữa khôi phục đạm mạc nói ra cho ta phái người tài xế tặng ta đi Thịnh Thế Đường Thành. XXX, Thịnh Thế Đường Thành, Phi Nguyệt Giả bị Ngụy Hổ thủ hạ đưa đến nơi này sau liền một mình đi xuống xe chân trần đi tới khu biệt thự. Tại sáng tỏ dưới ánh trăng, Phi Nguyệt Giả tựa như ở chỗ này chủ xí nghiệp đồng dạng tại trong cư xá dạo bước nhưng là cẩn thận quan sát có thể phát hiện nàng là nhắm mắt lại. Nhưng đây không chút nào ảnh hưởng nàng phương hướng đi tới độ chuẩn xác. Đi đến gian nào đó biệt thự cổng thời gian Phi Nguyệt Giả đột nhiên mở hai mắt ra, nỉ non nói ta cảm ứng được A Huân khí tức. Tiếng nói vừa ra Phi Nguyệt Giả khí tức trên thân tăng vọt đồng thời nàng chập chỉ thành kiếm, xéo xuống hạ hướng phía biệt. Thự cánh cửa lăng không đánh xuống, xòe tựa như một thanh lợi kiếm bổ vào trên tờ giấy trắng thủy tinh cường lực làm thành biệt thự đại môn bị Phi Nguyệt Giả lăng không tránh thành hai nửa. Đón lấy, nàng lại lăng không đánh ra một quyền, một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng giữa không trung bên trong xuất hiện thẳng đến cánh cửa mà đi. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi, vốn là biến thành hai nửa thủy tinh cường lực cánh cửa trong nháy mắt bị chấn thành vỡ nát. Ngay tại phòng ngủ nghỉ ngơi Đào Cốc Huân mở hai mắt ra tiếp lấy nàng liền cảm nhận được một cỗ khí tức vô cùng cường đại. Nhưng để Đào Cốc Huân cảm thấy kỳ quái là cỗ khí tức này cho nàng cảm giác cũng không nguy hiểm, ngược lại còn phi thường thân thiết tựa như là mẫu thân ôm ấp. Không lo được nhiều lắm, mặc màu trắng váy ngủ Đào Cốc Huân liền. Ngay cả bận đi ra phòng ngủ, đi tới lầu hai hành lang hướng xuống nhìn lại. Ngay tại lúc đó, Phi Nguyệt Giả đã bước qua một chỗ bã vụn đi tới trong đại sảnh, nàng ngẩng đầu nhìn lên trên, vừa vặn thấy được Đào Cốc Huân cái kia ánh mắt thăm dò. Nguyên bản đạm mạc Phi Nguyệt Giả lập tức liền lộ ra một vệt ấm lòng ý cười, A Huân, vi sư rốt cuộc tìm được ngươi. Cách chương.